Thủ trưởng nhà Quyền Thế cưới sủng bảo bối. Chương 4, thiển gia như thế mị lực nam nữ ăn sạch một. Góc truyện audio.com. Học sinh của khoa tài chính 1 đang học lớp trung học. Lâm Thiển đang ngồi trên ghế, con mắt nhìn chằm chằm bảng đen, ánh mắt đi theo lão sư, tay cầm bút thỉnh thoảng vẽ huệch hoặc mấy lần, giả bộ như đang nghe bài giảng. Có phải tất cả đã tính toán ra? Cao lão sư hướng ánh mắt xuống nhìn lướt qua Lâm Thiển. Đáp án là gì? Lâm Thiển hai tay không nghe thấy, vẫn như cũ phát ngốc. Phía dưới đã có không ít sinh viên đang ngồi cười thầm. Cao lão sư tăng lớn âm lượng lại hô to Lâm Thiển. Lâm Thiển, có. Lâm Thiển cuống quýt đứng lên. Đáp án là gì? Lâm Thiển cúi đầu xuống, nhìn thấy hai chữ ngu ngốc trong màn hình laptop của mình. Mắt cô phải nhắm vào một bên. Đáng chết Sở Mục Phong. Không cho nhìn, cao lão sư nâng chiếc kính mắt của mình lên, nghiêm mặt nói đừng nhìn vào mắt bạn và xem câu trả lời của bạn. Lâm Thiển lắc đầu và nói cao lão sư, em không biết, không biết, ta vừa rồi giảng cẩn thận như vậy. Em không có nghe, nghe không hiểu, nghe không hiểu. Có như thế khó lắm sao? Đều là kiến thức cơ bản nhất. Tôi đã giảng rất nhiều lần. Lâm Thiển trực tiếp cùng cao lão sư mắt to chừng mắt em hiểu người liền bị sa thải. Các sinh viên trong lớp đồng loạt cười to cao lão sư lúng túng. Vỗ bàn Lâm Thiển, em muốn dùng thái độ này vượt qua kỳ thi. Cách cuối kỳ thi không còn mấy ngày. Em muốn nằm mơ sao? Lâm Thiển đột nhiên nghiêng về bên trái. Di chuyển chân phải, cô đút tay vào túi em có thái độ này. Em đi ngủ không tới lượt thầy quản. Mặc dù lời nói của cô có chút du côn, nhưng bộ dáng rất đẹp trai. Mức độ đẹp trai so với bọn Sở Mục Phong. Không hơn không kém, âu âu, những sinh viên đang la hét và đập bàn. Làm cho cao lão sư tức giận muốn ngất. Chớ ồn ào, em, cao lão sư chỉ vào Lâm Thiển tan học gọi phụ huynh em lên đây gặp tôi. Không rảnh, không đến không cho phép em về nhà. Vừa vặn, cảm ơn cao lão sư thu nhận. Các sinh viên lại bắt đầu la hét để ủng hộ cho editor mọi người hãy like nhẹ một cái nha. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc. Chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại. Tin môi trường chấn động. Bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon. Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới. Đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý. Tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực vịnh Hudson và cửa Tây Bắc. Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực. Hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực, gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Đã hai tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực. Như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra. Khí CO2 thải ra quá mức. Gia tăng hiệu ứng nhà kính, ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino, và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết. Cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia. Vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh. Cách chương.